Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 28, sinh mệnh sán lạn như hoa mùa hè. Ba hợp một đại chương, thời gian không còn lại nhiều thiếu, Đường Hồng nhìn chăm chú cụ thể ngày, tầm mắt lại trở xuống giữa màn ảnh, variety show bắt đầu rồi, đây là một khoản bình dân hình variety show. Lấy trường thi phát huy làm chủ, ngẫu hứng biểu diễn, giả như ngươi có siêu năng lực thì như thế nào? Không trải qua chế tác hậu kỳ, một là không thời gian như vậy, cho dù tốt đặc hiệu cũng không sánh bằng một vị chân chính siêu phàm giả. Hai là như vậy càng chân thật, lộ ra chân thực cảm, rốt cuộc mọi người nghiêng về tham dự trực tiếp mà không phải thu lại. Trên màn ảnh, bóng người màu vàng ống lấp lóe, nhảy nhảy nhót nhót tưởng lộ lộ đi tới máy thu hình phía trước. Cao Lạnh liếc mắt một cái, ngoặc kép, họa phong này, Đường Hồng không khỏi che mặt, nhảy nhảy nhót nhót cùng Cao Lạnh phong cách hoàn toàn không liên quan. Cũng không hiểu đứa nhỏ này nghĩ như thế nào, variety có cái gì thứ đáng xem, Đường Hồng lắc lắc đầu. Hắn bình thường không nhìn bất luận cái gì loại hình variety. Không quá hiểu. Hơn nữa, siêu phàm giả làm bộ người qua đường. Báo danh tham gia, biểu diễn cái gọi là năng lực đặc biệt. Xem ra có chút lúng túng. Nếu không là tưởng lộ lộ lên sàn, Đường Hồng đều không đành lòng nhìn thẳng. Vô luận nói như thế nào, quen thuộc cấm chỉ nổi danh. Quen thuộc không có tiếng tăm gì đi chiến đấu. Rất nhiều siêu phàm giả không thích ở công chúng trước mặt. Hết sức đi biểu diễn tự thân chỗ bất phàm. Chỉ muốn cuộc sống yên tĩnh. Này cùng siêu phàm công khai không mâu thuẫn. Có thể cùng tồn tại. Lúc này tháng 5 hạ tuần. Đã tiến vào mùa hạ. Đế đô phân khu khí trời cực kỳ tốt. Bầu trời trong xanh tháng ngày thích hợp mặc ngắn tay. Ra cửa du ngoạn. Cho người một cỗ tâm thần thoải mái cảm giác. Trên đường phố người đến người đi, nối liền không dứt, cầu vượt dòng xe cộ chen chúc, chậm tốc di chuyển, ngẫu có vài chỗ thanh u địa phương, xanh hóa cây cối che khuất ánh mặt trời, chen lẫn lục tục nở rộ đóa hoa. Bên trong công viên, sạch bóng mặt cỏ, một cái micro đưa tới tưởng lộ lộ bên mép. Cách đó không xa còn có 4-5 cái quần chúng vây xem quan sát từ đằng xa bên này hiện trường quay chụp. Xin hỏi, ngài có năng lực gì đây? Phụ trách đảm nhiệm variety người dẫn chương trình màu đỏ kim cố nén cười. Trường kích động, vẻ mặt thành thật, mang theo một điểm lòng hiếu kỳ. Nàng không nhận thức tưởng lộ lộ, rốt cuộc đế đô phân khu siêu phàm giả số lượng sắp tới 200. Đừng nói một cái màu đỏ kim, rất nhiều có tuổi đời đỉnh cấp cũng không thể nhận toàn. Tưởng lộ lộ cũng không nhận thức nàng, ngẩng đầu, giơ lên kiêu ngạo cằm, ta có thể phát sáng. Tưởng lộ lộ khuôn mặt nhỏ bé lãnh ngạo cực kỳ, như là một vị sắp đăng cơ nữ đế. Ngôi cửu ngũ, nàng kia miệt thị toàn thế giới dáng vẻ rất sinh động, giống in như thật. Tràn ngập mạnh mẽ khí chàng, làm variety người dẫn chương trình màu đỏ kim cũng thầm giật mình. Lập tức ý thức được đứng ở trước mặt nàng nữ hài nhỏ thó này chính là một vị hàng thật đúng giá. Đỉnh cấp siêu phàm giả, nhưng là không nghe nói đế đô phân khu có niên kỷ nhỏ như thế đỉnh cấp siêu phàm giả. Nàng mắt liếc tưởng lộ lộ, vóc dáng tuy nhỏ, 1m40 tới. Nhưng là tưởng lộ lộ khi thế tương đương kinh người, phảng phất ám hắc hệ bé gái ra trận, lãnh ngạo thần sắc cùng cao quý ánh mắt dung hợp lại cùng nhau. Linh lung độc đáo thân thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Nhìn, tưởng lộ lộ dựng thẳng lên một đầu ngón tay, hời hợt vẫy vẫy, hoa, người chủ trì vội vã phối hợp, làm ra một bộ kinh động như gặp thiên nhân dại ra biểu tình. Có phối hợp thành phần, đồng thời cũng xuất phát từ nội tâm, bởi vì tưởng lộ lộ xinh xắn đầu ngón tay thật ở sáng lên lấp lóa. hình như có một đám nhỏ vàng rực rỡ nguồn sáng trồi lên. Lúc này nàng trố mắt ngoác mồm, nháy mắt một cái, nói chuyện trở nên không lưu loát. Chuyện ra sao? Biến thiên rồi, dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. Tốt xấu màu đỏ kim, nàng cũng là hoa quốc siêu phàm thế giới một phần, thậm chí gặp qua cố vấn cấp bậc, hiệp trợ qua cấp bậc nguy hiểm chiến trường. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu biết siêu phàm giả có thể phát sáng. Nhưng mà Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ bé mặt không hề cảm xúc, dường như chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Này, này, Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc, này không khoa học, không hợp lý ha, siêu phàm giả đánh vỡ ý chí lực cực hạn, đánh vỡ nhân thể cực hạn, tối đa mục sinh tia điện, màu đỏ kim cô gái trẻ muốn hỏi không dám hỏi, khuôn mặt cũng đặc sắc lộ ra, ngoặc kép, nàng nhìn xuống một mặt lãnh ngạo, tư thái cao quý. Đầu ngón tay quấn ánh kim Tưởng Lộ Lộ, chỉ cảm thấy tam quan đổ nát, vốn có quan niệm đều lảo đà lảo đảo. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có phải là siêu phàm thế giới một thành viên. Thật đáng sợ, thực sự là đột nhiên xuất hiện, quần chúng vây xem cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hoặc là thân thể cứng ngắc không thể động, hoặc là chấn động đến nghẹt thở. Đó là đặc hiệu sao? Nhưng cũng không nhìn thấy đặc hiệu đạo cụ. Tiết mục hiệu quả đi. Người làm sao phát sáng? Khoa học đều giải thích không được. Hiện trường bao quát ở trên mạng quan sát Variety sâu đám. Người hết mức bay lên lòng hiếu kỳ. Liền muốn biết kế tiếp tiết mục chuyên gia sẽ làm sao dùng khoa học lý luận dành cho giải thích. Mọi người đều biết khoản này đột nhiên nóng nảy Variety Show là hiện trường trực tiếp. Không có chế tác hậu kỳ thêm đặc hiệu. Rất nhanh, tiết mục tổ mời lão niên chuyên gia ăn mặc một thân áo blouse trắng ra trận. Xem ra rất có học vấn. Làm người chờ mong, rốt cuộc tóc đều hoa râm. Trên mạng quan sát màn đạn số lượng chớp mắt tăng vọt một đoạn dài. Trên mạng bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt, nhưng có chút người nổi nóng phát hiện tài khoản của chính mình hạn chế lên tiếng. Tức giận đập bàn phím, mà trên màn ảnh màn đạn vẫn đang kéo dài tính tăng nhanh. Lấy lý tính thảo luận làm chủ, trêu tức chế nhạo nhục mạ tất cả đều cấm nói. Nhìn, mau nhìn, tiết mục tổ ở hình ảnh phía dưới tăng thêm tài liệu cá nhân. Chuẩn xác mà nói, là một đoạn giới thiệu tóm tắt nhân vật. Cùng lúc đó, Variety người dẫn chương trình hướng hết thảy khán giả giới thiệu vị này lão giả tóc hoa râm. Đa số người chăm chú nghe, nhưng lại nghe không hiểu. Chỉ cảm thấy một đống kia chuyên nghiệp danh hiệu rất dọa người. Vô pháp kết luận vị này ông lão tóc trắng đến tột cùng có hay không bản lãnh thật sự. Rốt cuộc hiện tại thời đại này. Tên lừa đảo đầy đường hoành hành, treo cái tên treo cái chức chính là chuyên gia học giả kỳ hoa thí dụ. Chỗ nào cũng có, đếm không xuể, còn có địa phương quan phủ cũng tới làm chịu thiệt. Giả danh lừa bịp cao cấp tên lừa đảo quá nhiều, hữu danh vô thật chuyên gia học giả cũng không ít. Huống hồ, đây chính là Variety Show, hy vọng cái gì đây? Thỉnh cầu một vị chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp, cơ bản không thể, trừ phi những kia lệch chính thức thi đua tiết mục còn có một điểm điểm khả năng. Người chủ trì nói là nổi danh giáo sư chuyên gia, có thật nhiều học vị giấy chứng nhận, tiết mục tổ tiêu tốn to lớn đánh đổi mới thỉnh cầu vị này nhân sĩ chuyên nghiệp. Ông trời của ta, vừa mới tra một chút, này, là một vị viện sĩ. Viện sĩ là Hoa Quốc thiết lập khoa học kỹ thuật phương diện cao nhất học thuật danh hiệu. Là giới học thuật dành cho khoa học gia vinh dự cao nhất. Bình thường vì trung thân chế, Hoa Quốc viện sĩ cũng xưng là học bộ ủy viên. Am hiểu lĩnh vực bên trong thâm niên chuyên gia. Viện sĩ bình chọn cần đề danh. Đề danh tư cách liền để vô số người chùn bước. Càng là trải qua 3 vòng bình chọn mới có thể trở thành viện sĩ. Nói trắng ra rồi, dựa theo thông tục giải thích, đây chính là phạm vi toàn quốc nhất có quyền uy cao cấp nhất khoa học gia. Thật giả a, viện sĩ, Hạ Minh Hằng quý trên Variety. Tuyệt đối không thể, đừng nghịch rồi, một vị viện sĩ tự hạ thân phận tham gia đồ bỏ Variety show. Sợ không phải đang nằm mơ đây, điện ảnh cũng không dám như thế đập, giảng điểm logic rất rồi. Vài giây không tới, màn đạn toàn nổ, vô số người vì này tranh luận. Tiếp có người nói, ta cũng tra được là Hoa Quốc Trung ương Viện Công trình chân viện sĩ. Đúng, nhìn bức ảnh, quả thực là giống như đúc, không phân biệt, hoàn toàn không phân biệt. Đúng là một vị viện sĩ ha. Đích thân tới hiện trường trên Variety, cái tiết mục tổ này đến tột cùng là lai lịch gì? Thế giới quan của ta lảo đà lảo đảo a, ai tới cứu một chút ta? Cỡ lớn khoa học Variety mới sẽ có viện sĩ tham dự. Đó là chân thực khách quan, siêu năng lực Variety show lại cũng có thể có viện sĩ. Tranh luận kéo dài vài giây, lại lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Màu đỏ kim đại biểu cái gì? Khôi ngô tráng hán vì sao lặng yên không một tiếng động tử vong? Mấy trăm con gà trống vì sao hơn nửa đêm phát ra tiếng kêu thảm? Thường thường không có gì lạ, người qua đường vì sao có thể nhổ lên cột điện? Có ở trên trời ánh kim, tầng khí quyển biên giới kỳ quan khí trời thay đổi có duyên cớ nào? Trên đất có dấu vết, thần bí vòng lẩn quẩn cùng nổ tung dấu vết sau lưng lại ẩn giấu đi cái nào bí mật không muốn người biết. Tất cả những thứ này là người làm vẫn là thiên nhiên sản phẩm? Là tiên ma quỷ quái vẫn là ngẫu nhiên trùng hợp? Kính xin quan tâm ngày hôm nay 12 giờ trưa CCTV trừ 3. Variety kênh năm nay giữa hè chi cự hiến. Giả như ngươi có siêu năng lực thì như thế nào? Để chúng ta đi vào khoa học, tiếp cận sự thực, từng bước một công bố chân tướng. Bắc Mông phân khu, ba tôn nguy hiểm thần giáng lâm hiển hóa, hai đại danh sách chặn đánh đội phối hợp cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên đem nó toàn bộ chém giết. Chặn đánh thành công, không hy sinh có thương binh, nhanh đưa đi trị liệu. Danh hiệu Hắc Thảo Nguyên, tháp sắt bình thường ngăm đen hán tử xử lý xong chặn đánh cuộc chiến. Nhìn về phía Thảo Nguyên, trời xanh mây trắng có chim nhạn, cũng có dê bò tiếng kêu. Hắn thần thái có chút hiu quạnh, đến nay vẫn không có đột phá nhập thánh giả. Xem ra năm nay giữa hè không thể thành chủ lực, nhưng không có cúi đầu ủ rũ. Điều chỉnh tâm thái, hắn đã làm tốt nghênh tiếp giữa hè chuẩn bị. Tuy không có nhập thánh sức chiến đấu, nhưng là đặt ở cố vấn cấp bậc phạm trù. Hắn chỉ so với trước đây mạnh nhất cố vấn Bàn Sơn giả yếu đi một bậc. Lão bà, ta ngày hôm nay về nhà ăn cơm. Danh hiệu Hắc Thảo Nguyên cho thê tử gọi điện thoại. Vợ hắn vô cùng kinh hỉ. Tốt ngươi, cuối cùng cũng coi như không cần mỗi ngày tăng ca bận bịu công tác. Tháng 3 bắt đầu ngươi liền mỗi ngày ở bên ngoài đi công tác. Có phải là mùa xuân đến? Có hay không làm có lỗi với ta sự tình a? Hắn trầm mặc một chút. Muốn nói xin lỗi người nhà mỗi lần thần chiến tất cả đều là không thể nói sâu sắc thương tổn. Mà phần này thiện ý lời nói dối, nỗi khổ tâm trong lòng, cũng sắp muốn triệt để vạch trần. Công khai sau đó, làm sao cùng người nhà bàn giao là rất nhiều siêu phàm giả đặc biệt đau đầu vấn đề. Cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn vò vò cằm cười nói, ta nào dám. Điện thoại bên kia thúc nói, được rồi, mau trở lại nhà cho ngươi toàn bộ Bahulu. Cố vấn danh hiệu Hắc Thảo Nguyên ánh mắt sáng lên, lập lòe nhỏ vụn tia điện, hầu kết khẽ nhúc nhích, bay lên trời, trực tiếp bay vào máy bay trực thăng. Hắn bình thường thích ăn nhất tung Thượng Hải tươi nước tương Bahulu. Vo ve tương đương máy bay trực thăng cánh quạt nhanh chóng chuyển động, biến mất ở chân trời. Chỉ có tháng 5 hạ tuần gió thổi mảnh này Thảo Nguyên nổi lên từng trận uyển chuyển cuộn sóng. Giữa hè đếm ngược, 7 ngày, Tây Ninh phân khu, từng tòa núi tuyết kéo dài, mà dưới đường tuyết, có rộng lớn rừng cây, có mênh mông vô bờ cao nguyên, có trong veo dường như từng khối to lớn bảo thạch khảm nạm mặt đất trong suốt hồ nước. Không nhìn thấy bụi bặm sương mù không khí lạnh, siêu phàm mộ bia, cố vấn danh hiệu Cổn Tuyết Cầu người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn Tây Ninh. Phân khu kiến thiết kế hoạch, siêu phàm giả vinh dự mộ bia kỹ thuật kiến trúc, đã mở công, Thanh Minh Nhân, Hồng Trà, thật tiếc nuối các người không gặp gỡ ngày này, này thực sự làm người tiếc nuối, không thể ra sức, tốt nhất thời đại, siêu phàm giả công khai, mà từ trần người không cách nào lại cộng đồng chứng kiến. Cổn Tuyết Cầu ngửa mặt chỉ thiên, mở ra lòng bàn tay. Nhẹ nhàng tiếp được từng mảng óng ánh hoa tuyết. Có lẽ chúng ta sống quá năm nay giữa hè, sẽ mở phần mới, nghênh đón càng to lớn hơn khiêu chiến. Bất quá khi còn sống chúng ta kề vai chiến đấu, chết rồi chúng ta đồng táng. Khó hơn nữa lại có cái gì tốt sợ hãi đây? Tây Ninh cao nguyên tháng năm tuyết bay, giống lông chim, giống hoa lê, lác đác. Thời khắc này cảnh tuyết trắng lệ vô bờ, trong thiên địa trọn vẹn một màu, chỉ thấy đếm không hết màu bạc tung bay, huyền chuyển nhảy múa, cuối cùng rơi xuống hắn lòng bàn tay, trắng như tuyết hoàn mỹ lục giác mảnh dần dần hòa tan. Giữa hè đếm ngược, 6 ngày, Quảng Nam phân khu, lần thứ 5 tai nạn giáng lâm, nhập thánh giả Phương Nam tuân đúng lúc đến, tốn thời gian 23 phút. Nát tan dị không gian kết tinh, thành công đánh gục tôn này suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Cũng đánh gục hai tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Bên hông, Liễu Xanh nâng dậy Phương Nam Tuân. Phương Nam Tuân không đúng lúc phá hoại này một bước chiến hậu ôn nhu hình ảnh. Đừng dìu ta, cẩn thận lừa ngươi tiền. Liễu Xanh mặt không hề cảm xúc, ngoặc kép, theo sát, dứt khoát. Phương Nam Tuân trong cơ thể gân cốt vang lên, hắn khống chế thương thế, tăng nhanh khép lại, ngay lúc này, Liễu Xanh cầm Phương Nam Tuân 5 giờ điện thoại di động vang lên dễ nghe tiếng chuông. Ta ở bên lề đường, nhặt được một khối tiền tương đương đường đường chính chính một vị nhập thánh giả chuông điện thoại di động. Lại là một bài nhạc thiếu nhi, không khí đột nhiên lặng lẽ. Bầu không khí cũng không tên lúng túng. Khặc khặc, liếc nhìn Liễu Xanh vẫn cứ mặt không biến sắc. Phương Nam Tuân tiếp qua điện thoại di động, chính là tọa trấn Đại Tây Dương chiến khu năm 2005-2, XCDG hòn đảo Phương Nam trong lịch sử người thứ nhất nhập thánh giả Lý Tuyết không? Hắn vội vã nhận điện thoại. Lý thánh giả, micro truyền ra Lý Tuyết không thanh âm già nua. Đường Hồng sẽ là sau đó nhân vật thủ lĩnh. Thế nhưng Đường Hồng vẫn không có chân chính nhập thánh. Ta có chút lo lắng. Ta hy vọng các ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Không nên để cho đệ nhất thiên tài bất ngờ tái diễn. Phải biết, Đường Hồng mạnh mẽ, sức chiến đấu, chủ yếu hiện đang đối mặt dị không gian thần chỉ thời điểm. Lý Tuyết không mỗi nói một câu, đều muốn nghỉ một lát. Nỗ lực thở hổn hển, thế sự biến thiên, thương hải tang điền, đã từng phía trên chiến trường kia kim qua thiết mã không sợ. Đẫm máu tử chiến không lùi, chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn Lý Tuyết không mở ra con đường. Đẩy lên một mảnh trời, có thể nói đỉnh thiên lập địa nhân vật anh hùng, nhưng là hiện tại, chỉ là sống sót, Lý Tuyết không cũng đã đem hết toàn lực. Hắn thở hồng hộc, ta mệt mỏi quá, các ngươi có được hay không a? Được, ta có chút buồn ngủ. Lý thánh giả, siêu phàm ý chí ba đại cấm kỵ phân biệt là uể oải, đói bụng, cơn buồn ngủ. Phương Nam Tuân nhìn một chút chân trời chiều tà, ôn thanh nói, mệt mỏi nên nghỉ ngơi, đói bụng nên ăn cơm, bổ sung dinh dưỡng, mệt nên giấc ngủ. Sao không an tâm ngủ một hồi? Lý Tuyết không lạnh nhạt nói. Ta sợ sệt, những ngày gần đây, hắn vẫn không dám ngủ. sợ sệt ngủ thiếp đi liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Cũng không dám khép lại lu mờ ảm đạm con mắt, sợ sệt nhắm mắt lại, không còn mở mắt ra cơ hội. Hắn ở nhân sinh giai đoạn cuối cùng tỏa ra hào quang. Cùng sinh tử đấu tranh, cùng thời gian thi chạy, cùng ý chờ vận mệnh kéo co. Sừng sững ở bên bờ tử vong, Lý Tuyết không vẫn chưa từng ngã xuống. Thời gian chậm một chút, chờ chút lão nhân này đi. Bên hông, Liễu Xanh thay đổi sắc mặt, mặt không hề cảm xúc, khuôn mặt trở nên vạn phần căng thẳng. Nàng viền mắt trở nên óng ánh, nàng chưa từng thấy tận mắt Lý Tuyết không? Cách điện thoại cũng cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được tín niệm. Làm người tâm linh đều run, mà thông tin vẫn còn tiếp tục. Lý Tuyết không nói liên miên cằn nhằn rất lâu, thường thường truyền tới tiếng ho khan kịch liệt âm. Điều này làm cho Liễu Xanh lòng bàn tay nắm bắt một cái mồ hôi. Phương Nam Tuân, Lý Đại Ca, mệt nhớ tới ngủ. Lý Tuyết không, Phương Lão Đệ, ta treo. Làm sao như thế không may mắn? Phương Nam Tuân vừa bực mình vừa buồn cười, lại không còn gì để nói, lại bất đắc dĩ nói. Ngươi đúng là thay cái từ a. Nói cách khác kết thúc thông tin không được sao? Phía đối diện, Lý Tuyết không trầm mặc giây lát, bỗng nhiên chăm chú nghiêm túc hỏi tới. Ta nói như vậy hữu dụng không? Thật sẽ có tác dụng sao? Như có dùng, để hắn nói 100 lần. Ngàn lần vạn lần cũng có thể, thế nhưng không có dùng. Thông tin kết thúc, Phương Nam Tuân cầm điện thoại di động, nhìn chân trời chiều tà dần dần tiếp cận đường chân trời. Chiều tà vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Liễu Xanh ngơ ngác nhìn Phương Nam Tuân gò má. Còn có 5 ngày rồi, liền 5 ngày, Phương Nam Tuân lắc đầu một cái. Lẽ nào ngươi cho rằng Lý Tuyết không khổ sở kiên trì lâu như vậy là vì ra chiến trường đối kháng chân chính thần chỉ sao? Hắn già rồi, thở dốc đều khó khăn, nói chuyện đều muốn dùng toàn lực, làm sao đánh trận, làm sao còn có sức lực đây? Đúng đấy, thở dốc nói chuyện đều vất vả, hắn làm sao chiến đấu? Hắn nơi nào còn thừa bao nhiêu sức mạnh đi chiến đấu? Vấn đề đơn giản này đã sớm xếp ở trước mắt, nhưng là cũng không ai dám nghĩ, hoặc là nói không nghĩ đối mặt sự thực tàn nhẫn này. Đó là Liễu Xanh nghe vậy mất tiếng. Phương Nam Tuân nhìn chiều tà rơi vào đường chân trời, ánh sáng mặt trời hoàn toàn biến mất. Đó là Lý Tuyết không lấy sinh mệnh vang lên cuối cùng chống trận. Hắn ở cuối tháng 4 rời đi là đả kích nghiêm trọng, có to lớn ảnh hưởng. Tháng 5 rời đi, đó là đối siêu phàm toàn thể, có chính diện tích cực tác dụng trước chiến tranh tuyên ngôn. Tháng 5 hạ tuần, nhiều tầng kế hoạch triển khai, vì Lý Tuyết không kéo dài tính mạng thuộc về kế hoạch một trong. Chậm chạp không tiến triển, nhưng lại khiếp sợ toàn thế giới. Phải biết, dựa theo toàn cầu các quốc gia, các đại nghiên cứu cơ cấu đưa ra thống nhất kết luận. Dự đoán cao nhất hạn mức tối đa. Tính toán lý luận cực trị. Cái này tuổi thọ đến cùng lão nhân nhiều nhất chống được năm nay cuối tháng 4. Tất cả mọi người tất cả đều nhận định đây là siêu phàm nhập thánh cực hạn. Nhưng mà siêu phàm vô cực hạn. Sinh mệnh sán lạn như hoa mùa hè. Giữa hè đếm ngược, ngày thứ 4. Đại Tây Dương chiến khu, năm 2005-2, XCDG hải đảo phương Bắc bãi cát. Đường Hồng Thu đến Lý Tuyết không thông tin. Lúc này đêm đen, trăng sáng giữa trời, Đường Hồng nghe được biển rộng làn sóng âm thanh, nghe được yên lặng như tờ âm thanh, cũng nghe được Lý Tuyết không leng keng mạnh mẽ âm thanh dường như nổi trống. Khí thế bàng bạc, sát phạt quyết đoán lệnh Đường Hồng sắc mặt cuồng biến. Lý Tuyết không âm thanh mạnh mẽ. Đường Hồng, phiền phức ngươi tới đây một chút. Hắn phảng phất trở lại tráng niên thời kỳ. Một quyền quét ngang đại lượng thần chỉ cường thịnh giai đoạn, mỗi cái chữ đều như sao băng đập vào. Đại Tây Dương, tràn ngập ra phàm nhân cũng có đồ thần chí khủng bố sát ý. Phủ lên ra thân thể máu thịt cũng phải đỉnh thiên lập địa lừng lẫy hơi thở. Đồ thần sát ý đang bạo phát, đang tiết lộ, hồi quang phản chiếu, Đường Hồng sắc mặt đều thay đổi. Ha ha, từ xưa thời gian không chờ người. Lý Tuyết Không âm thanh dừng lại một chút, ngữ khí bình tĩnh lại trang trọng. Ta đã mất đi sức chiến đấu, hẳn là sẽ không quấy rầy ngươi. Liền không biết chúng ta có thể không nhìn tới một lần cuối. Ta nghĩ ngắm nghía cẩn thận ngươi, liếc mắt nhìn là tốt rồi. Vẻn vẹn là một lão già đối hậu bối tha thiết chờ đợi, không ý tứ gì khác. Ầm ầm, Đường Hồng chân trái giơ lên, ầm ầm hạ xuống, đạp nát không khí trăm tầng sóng, liền giống như đạn pháo ra khỏi nòng, đạn đạo phóng ra. Đường Hồng có chút bối rối bay lên trời, cả người như mũi tên bắn mạnh hải đảo phương Nam, chỗ đi qua, in dấu một cái thật dài thẳng tắp dấu vết, dường như rõ ràng dải lụa treo ở trên bầu trời đêm. Làm sao có khả năng? Quá đột nhiên rồi, Đường Hồng trái tim ầm ầm nhảy lên, Lý Tuyết Không ngày hôm qua còn nhảy nhót tưng bừng thở hổn hển. Thậm chí, mặt trời xuống núi trước, Lý Tuyết Không vẫn cùng Đường Hồng thảo luận, bá chủ, phim nhựa lỗ thủng, nhưng là từ Lý Tuyết Không âm thanh, Đường Hồng có thể nghe được thân thể của Lý Tuyết Không tình hình dòng máu khắp người điên rồi vậy. Nghịch hướng lưu động, gần cốt phát sấm sét, không có một nơi không đang bạo phát sức mạnh kinh khủng. Rồi lại như vậy phân tán, giống như một nắm hạt cát không thể hội tụ. Hết thảy tản ra rồi, không thể ức chế tán loạn, không nghi ngờ chút nào. Lý Tuyết Không hồi quang phản chiếu, Đường Hồng bay hơn 1000 mét, kém chút quên sức của một người phát động cơ chế. Hắn vội vã trở lại nắm lên đầu kia Thường Quy Thần. Nhanh, Đường Hồng nổi lên bay cao xung kích dư âm bao phủ gần phân nửa màu trắng bãi cát. Đường Hồng tọa trấn chính là XCDG song tử số 2 Bắc Tế Đàn. Lý Tuyết Không phụ trách XCDG song tử số 2 Nam Tế Đàn. Vừa lúc ở Nam Bắc hai bờ sông, trung gian cách một tòa đảo. Đường thẳng khoảng cách có lẽ có 20 cây em. Nhanh, nhanh, Đường Hồng phá không, bắt đầu tăng tốc, dường như sao băng cắt ra hắc ám bầu trời đêm. Mỗi giây 100 mét, tiếp tục gia tốc, hắc ám bầu trời đêm lại thêm ra một cái khí bạo dấu vết. Thân ảnh kia như lóe bắn về phía hòn đảo một bên khác. Trong lúc vội vàng, không lo được quan sát buổi tối hòn đảo toàn cảnh. Mà phương Bắc thần chi tế đài mất đi Đường Hồng tọa chấn, liền bắt đầu mở rộng. Trên biển quân hạm bắt đầu dùng thủy ngân vũ khí miên cưỡng thay thế nhập thành ý chí chấn áp. Hòn đảo bờ phía nam, Đường Hồng phá không mà tới. Hắn cùng Lý Tuyết Không cách nhau 100 mét. Đang lúc này, trăng sáng chiếu trên không biển rộng. Hòn đảo Nam Bắc hai bên sáng lên thần thánh ánh sáng. Phương Bắc hòn đảo tai nạn thần giết ra tế đàn, phương Nam hòn đảo tai nạn thần trôi nổi bầu trời đêm. Thần thánh vô tình thần uy khóa chặt Lý Tuyết Không Đường Hồng hai người. Thần không có manh động, chờ một vị khác tai nạn thần đến đây hội hợp. Thần vô pháp xác định Lý Tuyết Không phải chăng còn có sức chiến đấu. Đây là một thăm dò. Ai? Lý Tuyết Không nghiêng người sang. Đặc biệt tiếc nuối, hắn đã không khí lực lại đi đồ thần, đành phải cách nhau 100 mét, hướng về Đường Hồng hô, chúng ta rút khỏi hòn đảo này. Đường Hồng cũng nghiêng người sang, nhìn một chút hai tòa thần chi tế đài đồng thời bạo phát hào quang thần thánh. Kia hai tôn thần hóa giai đoạn tai nạn thần nhận ra được nhập thánh giả Lý Tuyết Không hồi quang, phản chiếu dấu vết, phải biết. Tai nạn giáng lâm phát sinh trước, trên đời liền có tai nạn thần. Mỗi một cái dị không gian kết tinh nội bộ áp xúc một tôn trạng thái ngủ say tai nạn thần. Làm kết tinh diễn biến thành chân chính thần chi tế đài. Lại như là hạt giống nảy sinh, kết ra trái cây, theo tế đàn diễn biến, sinh ra một tôn tai nạn thần, một tòa thần chi tế đài, đối ứng một tôn tai nạn cấp thần chỉ, tức thần sứ, đến mức tế đài nội bộ thường quy thần, nguy hiểm thần, là ở thần chi tế đài diễn biến sau khi thành công. Hội tụ đến, cũng không phải tế đàn tự sinh, Lý Tuyết không nhìn đường hồng, hai tòa thần chi tế đài, hai tôn tai nạn thần cùng đại lượng thường quy thần nguy hiểm thần. Trước rút đi, đợi đến nhập thánh giả tư không vật dịch đến, lại từ đầu trấn áp hai tòa này thần chi tế đài. Không sao, đường hồng hướng đi thần thánh cao, thượng ánh sáng, một lần cuối ngươi nghỉ ngơi, nhìn ta thí thần, sau một khắc, đường hồng hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nín thở hoàn thành, thất tình một trong, nộ, thất tình một trong, ai, thất tình một trong, sợ, chỉ một thoáng, tâm tình nổ tung, đường hồng lĩnh ngộ siêu phàm nhập thánh thất tình chi ba. Thí thần, đường hồng bước ra hai, ba bước, ngẩng đầu lên, 3779% ý chí lực triệt triệt để bạo phát rồi. Thí thần, mặt trời mọc trước, một lần cuối, sinh mệnh sán lạn như hoa mùa hè. Thí thần, đường hồng đón lấy thần thánh ánh sáng. Phía sau, Lý Tuyết không ngơ ngác nhìn, như là già rồi đồ thần giả chứng kiến tuổi trẻ thí thần giả quật khởi. Khóe miệng làm sao cũng không đóng lại được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.